Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Nhiếp hồn thủ. Nha hoàn nháy mắt biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Thiếu gia, đừng cầm nô tỳ nói giỡn. Nô tỳ thế nào lại là tên giả mạo? Ai sẽ đến ngụy trang ta a? Cái này được hỏi một chút chính ngươi. Vì sao muốn ngụy trang thành nhà ta nha hoàn? Chui vào Tần phủ, Tần Nguyệt Sinh rút ra trấn tà đao, trực tiếp một bước đạp ra, liền hướng phía nha hoàn bổ tới. Một đao kia không lưu tình chút nào. Nha hoàn lập tức ngũ quan nhíu chặt, liền muốn hướng phía bên cạnh trôi qua. Nhưng nàng nhưng không có nương nương thân thủ như vậy. Tại Tần Nguyệt Sinh 45, không nhanh nhẹn trước mặt, khoảnh khắc liền bị trấn tà đao mặt đao cho dùng sức đập vào trên mặt. Liền thấy nha hoàn thể nội nháy mắt bắn bay ra một cái bóng mờ. Lại là một cái trắng bệch xấu xí nữ nhân. Tại dưới ánh mặt trời, thân ảnh của nàng lộ ra cực kỳ ảm đạm, đồng thời có bị ánh nắng hòa tan mất dấu hiệu. Dọa đến cái này nữ quỷ lập tức liền muốn hướng phía nha hoàn về bổ nhào qua, lấy mượn nhân thể đóng quân. Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể để nàng toại nguyện, trực tiếp một thanh giơ lên nha hoàn thân thể, liền hướng phía xa xa trên một cây đại thụ ném qua đi. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, có phi đao thuật cơ sở, nha hoàn vững vững vàng vàng bị Tần Nguyệt Sinh cho treo ở trên ngọn cây. Nữ quỷ muốn một lần nữa phụ thân tại cái này nha hoàn, lại là chớ hòng mơ tưởng. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể nhanh chóng hướng phía cách đó không xa một mảnh chỗ thoáng mát lướt tới. Nhưng mà vừa mới tiến vào bóng ma khu vực nháy mắt, nữ quỷ liền thấy mình phía trước sớm đã đứng một người. Chính là Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh xuất ra hai viên đãng hồn linh, nói: "Ngươi chui vào Tần phủ đến cùng có mục đích gì? Nhưng có người ở sau lưng làm chủ." Nữ quỷ cất tà một tiếng, lại bắt đầu hướng dưới nền đất chui vào, mắt thấy liền muốn biến mất ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh. Lúc này Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bắt đầu lay động lên trong tay đãng hồn linh. Theo thanh thúy tiếng chuông vang lên, kia nữ quỷ thân thể lập tức chấn động, lại bắt đầu trở nên mơ hồ ảm đạm lên, lại là hồn phi phách tán điềm báo. Đãng hồn linh đối với yêu dị khả năng không có quá tốt hiệu quả, nhưng lấy ra đối phó quỷ quái, uy lực lại là nhất đẳng xuất sắc. Cái này nữ quỷ cũng không phải cái gì có thực lực mặt hàng. Lập tức ngay tại đãng hồn linh phía dưới run lẩy bẩy, vội vàng từ dưới nền đất leo ra, quỳ gối Tần Nguyệt Sinh trước mặt cầu xin tha thứ. "Đừng dung, cầu ngươi đừng dung." Thấy tình huống không sai biệt lắm, lại quay xuống đi, cái này nữ quỷ thực sự hồn phi phách tán. Tần Nguyệt Sinh liền thu lại tay, nhìn xuống hỏi: "Giao phó rõ ràng lai lịch của ngươi, ta phụ thân hắn trên thân đến cùng là tình huống như thế nào? Là ai trong bóng tối hãm hại hắn?" Nô gia vốn chỉ là một con phiêu đáng tại trong bãi tha ma cô hồn dã quỷ. Trước đó không lâu bị một cái nam nhân chộp tới, hắn để nô gia nhập thân vào nam nhân kia trên thân. Nô gia biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Nam nhân kia là ai? Hình dạng thế nào? Ở nơi đó, Tần Nguyệt Sinh hỏi, nô gia cũng không biết. Hắn đem nô gia đưa đến Hàn Sơn tự chờ đợi thật lâu. Thẳng đến cái kia gọi Tần Phong lão gia xuất hiện, nô gia mới bị hắn tung ra ngoài. Cắt cử tại nhiệm vụ, Hàn Sơn tự. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong toát ra một tia sát ý. Tuyệt đối không ngờ rằng, vốn chỉ là ra ngoài giải sầu một chút một lần đạp thanh, Tần Phong vậy mà lại bị kẻ xấu cho để mắt tới. Nam nhân kia hiện tại còn tại Hàn Sơn tự sao? Cha ta trên thân là tình huống như thế nào? Người có thể ra tay giúp hắn khôi phục khỏe mạnh à? Nô gia cũng không rõ ràng. Hắn lúc trước chỉ nói để nô gia giám thị Tần Phong tình huống, đợi đến Tần Phong chết thời điểm, hắn tự sẽ hiện thân. Tần Nguyệt Sinh thu hồi đãng hồn linh, lạnh giọng nói ra, thật sự là đánh cái tính toán thật hay a, cũng dám đem chủ ý đánh tới ta Tần gia trên đầu. Công tử, nô gia nhưng mà cái gì đều giao phó sạch sẽ, nô gia cũng là bị buộc, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua nô gia đi. Nô gia cam đoan từ nay về sau cách ngươi cùng người nhà của ngươi xa xa, sẽ không còn hại ngươi. Nữ quỷ âu khổ cầu khẩn, nhưng mà hắn chờ đến lại không phải Tần Nguyệt Sinh đáp lại, mà là một thanh băng lạnh hắc đao. Bạch chấn tà đao từ nữ quỷ trên đầu một đường đánh xuống, trong chốc lát thân thể của nàng liền vỡ vụn thành đại lượng tán phiến, triệt để hồn phi phách tán đi, bịa đặt lung tung, ngay cả tiếng người đều không thể tin. Huống chi chuyện ma quỷ, ta như bỏ qua ngươi chẳng phải là trợ trụ vi ngược, để ngươi lại đến chỗ đi hại người. Tần Nguyệt Sinh nói, đúng lúc này, giấu ở chân hắn trên mắt cá chân nhiếp hồn ma đột nhiên hoạt động. Từ Tần Nguyệt Sinh bào hạ nhô ra một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trực tiếp đem kia nữ quỷ hồn phách mảnh vỡ cho hết hút không còn một mảnh, tận cửa vào bên trong. Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem nhiếp hồn ma từ trên mắt cá chân cầm tới trong tay. Từ lúc trước đó không lâu từ Vạn Hoa Thành bên trong sau khi trở về, nhiếp hồn ma liền lâm vào một đoạn thời gian tĩnh mịch, mặc cho Tần Nguyệt Sinh làm sao sai xử nó đều không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Hôm nay cái này đột nhiên xác chết vùng dậy, ngược lại để Tần Nguyệt Sinh có chút để ý ra hỏa này đến cùng thế nào. Dù sao bất kể nói thế nào, nhiếp hồn ma tại Bỉ Ngạn Hoa Biển lúc cũng là đã cứu Tần Nguyệt Sinh một mạng. Ngươi còn sống không? Tần Nguyệt Sinh đối vòng tròn hỏi. Không có phản ứng, Tần Nguyệt Sinh dùng chấn tà đao trên người nhiếp hồn ma gõ gõ. Còn sống liền đến điểm động tĩnh, đừng cho ta giả chết. Vừa dứt lời, nhiếp hồn ma bỗng nhiên từ cứng rắn biến mềm, một trận nhúc nhích, nháy mắt liền ngưng hóa thành một trương khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế gương mặt. Tần Nguyệt Sinh kinh hãi, mặt mũi này vậy mà là nương nương. Từ nương nương nơi cổ, một trương mới mặt sinh trưởng mà ra, cùng nương nương đầu gần sát lại với nhau, lại cũng là vị chim sa cá lặn đại mỹ nhân, Vạn Hoa Thành thành chủ Cơ Như Ca. Sau đó Tuyết Nhung cùng Tần Nguyệt Sinh trong Vạn Hoa Thành giết chết qua tất cả nữ tử toàn bộ từng cái hiển hiện, thẳng đến vừa mới cái kia nữ quỷ mặt xuất hiện về sau, hết thảy mới im bặt mà dừng. Đây là Tần Nguyệt Sinh sửng sốt, bỗng nhiên những nữ nhân này bỗng nhiên mở mắt, lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Có người đẹp, có người xấu, nhưng tất cả mọi người trong ánh mắt đều đã mất đi vốn nên có linh tính, tựa như là người chết. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, nhiếp hồn ma phi thân bọc lại hắn toàn bộ cánh tay phải. Những nữ nhân kia mặt cũng là tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay phải cắm rễ xuống tới. Trong lúc nhất thời, cánh tay phải của hắn bên trên tất cả đều là nữ tử khuôn mặt, lít nhà lít nhít chắp vá lại với nhau, để người nhìn không khỏi sẽ cảm thấy có chút khiếp người. Như quỷ vật, nhưng thân là nhiếp hồn ma phụ thuộc người, Tần Nguyệt Sinh lại là có một loại khác trải nghiệm. Lực lượng, hắn cánh tay phải này lực lượng rõ ràng biến lớn. Tần Nguyệt Sinh lập tức điều ra siêu cấp máy phụ trợ, liền thấy tại thanh thuộc tính bên trong, nguyên bản 25, không lực lượng dưới mắt vậy mà biến thành 35. Không, nói cách khác, đầu này bị nhiếp hồn ma phụ thân cánh tay phải, một cánh tay lực liền có được 10. Không lực lượng, trước kia nhiếp hồn ma cũng bao trùm Tần Nguyệt Sinh cánh tay qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua có đối thuộc tính phương diện tăng phúc. Mà bây giờ lại có, cái này chẳng phải là nói rõ loại biến hóa này hẳn là cùng những này bị nhiếp hồn ma hấp thu hết nữ nhân có quan hệ, dựa vào hấp thu hồn phách đến trưởng thành sao? Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền toát ra như thế một cái ý nghĩ. Biến trở về tới, Tần Nguyệt Sinh thu hồi trấn tà đao, đưa tay trái ra nói. Rất nhanh nhiếp hồn ma liền một lần nữa biến trở về vòng tròn rơi vào hắn trong tay. Thanh thuộc tính bên trên 35, không lực lượng lại khôi phục đến bình thường. Có ý tứ, như thế có thể làm ta một cái đòn sát thủ. Tần Nguyệt Sinh đem vòng tròn bỏ vào trong ngực thầm. Nghĩ, tại đại đường, nam nhân là sẽ không hướng trên cổ tay mang đồ vật. Chỉ có nữ nhân cùng thỏ nhi ra mới có thể làm như thế. Cho nên dù cho nhiếp hồn ma có thể biến thành vòng tròn, đeo cổ tay càng tiện cho mang theo, Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không làm như thế. Đi qua đem tên kia nha hoàn từ trên ngọn cây mang xuống tới, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi hoa viên. Hàn Sơn tự, cái này địa phương phải đi nhìn một cái. Tần Nguyệt Sinh ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai trong bóng tối liên hợp quỷ quái, dám ám toán mình phụ thân. Để Tào Chính Thuần đem xe phu gọi tới, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền ngồi xe ngựa rời đi thành Thanh Dương, hướng phía tây Hàn Sơn tự tiến đến. Để Bạch Hào không có nghĩ tới là, từ Trường An tới Thất Tinh giám đặc phái đội vậy mà hôm nay liền đến. Nhìn xem một đường phong trần mệt mỏi chạy tới 8 người, Bạch Hào vội vàng đi ra ngoài tự mình nghênh đón. Mà Tuân Sinh thì mang theo thành Thanh Dương một đám tá quan đi theo hậu phương cùng nghênh. Hạ quan Bạch Hào, gặp qua Tả đại nhân. Bạch Hào gặp một lần thủ vị đi vào nha môn người, lập tức quỳ một chân trên đất quát. Chỉ thấy người này mặt phương mắt to, mũi thẳng môi dày, một bộ ổn trọng chi tướng, khí thế bàng bạc, để người xem xét liền cảm giác rất có uy nghiêm. Tả Tông Hạo, Thất Tinh giám bên trong đồng thiềm cấp quan viên, chính là nội lực cảnh tam trọng võ giả. Một tay Trường Tý Như Ý quyền rèn luyện chính là lô hỏa thuần thanh. Dù người tại triều đình, nhưng quyền Như Ý tên tuổi tại giang hồ ở trong cũng có chút vang rồi. Tại Tả Tông Hạo sau lưng, đứng chính là ba vị cùng Bạch Hào đồng cấp sắt thiềm quan viên. Bốn vị cùng Tần Nguyệt Sinh đồng cấp mộc thiềm quan viên. Cổ đều là trừ tà trừ quỷ một tay hảo thủ. Đứng lên đi, đem người những ngày này thu tập được tình báo đều đưa cho ta xem một chút. Nắm chặt thời gian bắt được những con chuột kia, Tả Tông Hạo từ tốn nói. Hắn trong miệng chuột chính là chỉ dị khách. Vâng, Tả đại nhân mời tới bên này. Bạch Hào đứng dậy, lập tức liền dẫn đối phương hướng mình ở lại gian phòng đi đến. Nhưng mà kia ba tên sắt thiềm quan viên cùng bốn tên mộc thiềm quan viên nhưng không có đuổi theo, mà là quay đầu hướng phản phương hướng nha môn đi ra ngoài. Nhìn Tuân Sinh là không hiểu ra sao, mấy vị này đại nhân đây là muốn đi nơi nào? Các nơi nông thôn thôn trấn, nếu là ra cái quỷ gì túy yêu dị sự tình, nơi đó nha môn mình không cách nào giải quyết, thì sẽ lên báo Trường An, xin viện thủ. Lúc này Thất Tinh giám liền sẽ phái ra nhiều tên mộc thiềm quan viên hoặc là một sắt thiềm quan viên tiến về ban điều tra lý. Thành trì địa khu, phái ra sắt thiềm quan viên là tiêu chuẩn thấp nhất. Còn nếu là xuất hiện dị khách bóng dáng, Thất Tinh giám liền sẽ đối với cái này tiến hành coi trọng. Cắt cử ra một chi từ đồng thiềm quan viên dẫn đầu tiểu đội. Cái này đã coi là rất long trọng quy mô. Muốn biết tại giang hồ bên trong, có một số nhỏ môn phái, nội bộ tổng cộng lại nội lực cảnh cao thủ đều không cao hơn 5 cái. Mà Thất Tinh giám sát thiềm cấp trở lên quan viên, hẳn là nội lực cảnh nhất trọng cất bước. Có thể thấy được đại đường Hoàng Triều vẫn là có chút nội tình. Đi ra nha môn đại môn, một sát thiềm quan viên xuất ra mình trừ tà con cóc nói ra. Trước khi vào thành Tả đại nhân liền đã mở mắt xem thành này thượng thiên. Nói có vận đen che thành muốn phá vỡ nơi đây thành vận. Các vị tách ra làm việc, tìm khắp thành này, mặt trời lặn trước đó ở đây tập hợp. Nhất thiết phải tìm ra vận đen nơi phát ra chỗ.